Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1035, Tây Cực Thiên Nữ Hài. Hồng Thiên Tôn bật cười nói, Thái Đế, ai là Thái Đế? Tần Mục cười không nói. Hồng Thiên Tôn ha ha cười nói, Đạo huynh từ Thái Hư trở về, bên người nhiều vị cô nương này. Nhưng mà vị cô nương này lại không phải là đế hậu. Trong Thái Hư có tạo vật chủ, bởi vậy ta mới cả gan suy đoán cô nương là Thái Cổ Thần Vương. Còn Thái Đế thì hay là đạo huynh chính mình nói. Hắn cảm khái nói, đạo huynh nói Thái Đế liền giấu ở trong thập thiên tôn chúng ta. Nhưng mà đạo huynh nhưng không có nói Thái Đế đến cùng là ai. Làm hại chúng ta lẫn nhau nghi kỵ hoài nghi. Đạo huynh không phải là hoài nghi Thái Đế là ta đi. Tần Mục tán thán nói. Hồng Thiên Tôn giải thích. Thiên Yếp vô phùng, khiến cho người bội phục. Hồng Thiên Tôn cười ha ha, nhìn xem Lãng Uyển Thần Vương, cười tủm tỉm nói. Như vậy vị cô nương này có phải là hay không Thái Cổ Thần Vương? Lãng Uyển Thần Vương lắc đầu, nói khẽ, ta đến từ Viễn Cổ. Cũng không phải là Thái Cổ. Hồng Thiên Tôn nói, Thái Cổ cùng Viễn Cổ, lấy Long Hán năm đầu là đường ranh giới. Long Hán năm đầu Thiên Đình thành lập, tiến vào Viễn Cổ văn minh, đến Xích Hoàng thời đại chính là Thượng Cổ. Viễn Cổ 560.000005, Thượng Cổ 400.000005, mà tới được Khai Hoàng thời đại, chính là Cận Cổ. Lại gọi cổ đại, cận cổ 20.000005, từ Khai Hoàng thời đại hủy diệt đến nay, thì là hiện đại, bàn bạc trăm vạn năm, hẳn là cô nương là sinh ra ở Long Hán thời đại tạo vật chủ. Lãng Uyển Thần Vương nở nụ cười xinh đẹp, lập tức trong xe tất cả mọi người tâm thần đều bị nụ cười của nàng hấp dẫn. Nói, vì sao Thiên Tôn khăng khăng cho là ta là tạo vật chủ? Hồng Thiên Tôn sờ lấy nhẫn trên ngón cái, mỉm cười nói, bởi vì cô nương là từ trong Thái Hư tới. Trong Thái Hư ngoại trừ tạo vật chủ bên ngoài, chính là Vô Ưu Hương, người xuất sinh từ Thái Cổ thời đại, mà Khai Hoàng Vô Ưu Hương thì là xây dựng ở 2 vạn năm trước cận cổ cùng hiện đại đụng vào nhau. Thời điểm, người tự nhiên không phải người Vô Ưu Hương. Tây Đế một mực gắt gao nhìn chằm chằm Lãng Uyển Thần Vương, nghe vậy không khỏi vừa khẩn trương đứng lên. Tần Mục cười ha ha, thản nhiên nói, Hồng Thiên Tôn, lần này ta mời ngươi đến, cũng không phải là đến thảo luận tỉ tỉ của ta đến từ chỗ nào. Ngươi nếu không phải Thái Đế, như vậy nàng có phải là hay không tạo vật chủ, có phải là hay không thần vương? Cũng liền không có quan hệ gì với ngươi. Ta mời ngươi đến ngồi một chút. Chỉ là nói cho Tây Đế. Vừa rồi nếu như nàng tiến đánh ngươi Thiên Lũy Thành. Cướp đoạt ngươi thần khí ngự thiên tôn. Như vậy nàng hiện tại đã là một con hổ chết rồi. Tây Đế trong lòng căng thẳng. Trầm mặc xuống. Hồng Thiên Tôn từ khi bước vào trong bảo liễn. Liền một mực nắm giữ quyền chủ động. Đem hắn mưu đồ ám toán mình sự tình vứt ở một bên. Ngược lại thành công bốc lên mình cùng Lãng Uyển Thần Vương mâu thuẫn. Mà bây giờ, Tần Mục lại thành công đem chủ đề vòng vo trở về. Đối mặt hai nhân vật lão hồ ly này, Tây Đế cảm thấy mình hiện tại hay là cái gì cũng không nói thì tốt hơn. Nói càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Làm càng nhiều, đã chết càng nhanh. Thậm chí ngay cả Lãng Uyển Thần Vương một mực bất động thanh sắc kia, nàng cũng cảm thấy nhìn không thấu đối phương. Trong bảo liễn 4 người, nàng hiện tại mới phát hiện, nguyên lai mình mới là đơn thuần nhất người kia. Tần Mục đứng lên nói, một trận hạo kiếp trừ khử ở vô hình, như vậy Thiên Tôn cũng nên trở về. Hồng Thiên Tôn cũng đứng dậy, một bộ người hiền lành diễn xuất. Ha ha cười nói, đạo huynh, ngươi hỏng chuyện tốt của ta, bất quá ngươi là tiền bối, ta cũng không thể tránh được, tương lai đạo huynh chỉ cần bồi thường ta. Dễ nói, dễ nói. Tần Mục đưa tiễn, nói, nếu ta hỏng đạo hữu chuyện tốt, như vậy ta liền nói cho đạo hữu một tin tức bồi thường. Cổ thần thiên đế ở trong thập thiên tôn, đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân cũng ở trong đó. Hồng thiên tôn thân thể hơi rung, xoay người lại, giống như cười mà không phải cười nói. Tin tức này quả thực chấn trụ ta, bất quá nhưng cũng hợp tình hợp lý. Cho dù là địa mẫu nguyên quân cũng như vậy khó giết. Chết cũng không hàng, nhiều lần làm loạn, huống chi cao hơn một bậc thiên đế bệ hạ. Bất quá, tin tức này mặc dù giá trị rất cao, nhưng khó mà đền bù tổn thất của ta. Tây cực thiên chính là tứ cực thiên một trong. Vũ trụ tứ cực, không thể coi thường. Tần Mục lo lắng nói, nếu như ta nói Cung Vân cũng ở trong thập thiên tôn đâu. Tin tức này phải chăng đầy đủ rồi? Cung Vân là ai? Hồng Thiên Tôn nghi ngờ nói, chẳng lẽ là Cung Thiên Tôn? Tần Mục nhìn xem khuôn mặt của hắn, lưu ý hắn nhỏ bé nhất thần thái, chỉ là nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì che giấu. Nói, Cung Vân lại gọi Tân Phủ, là thái cổ thời đại ba vị thần vương một trong. Thái đế thê tử, cổ thần thiên đế cùng Cung Vân sinh hạ Lang Hiên thần hoàng. Hồng Thiên Tôn tâm thần đại chấn, cười hắc hắc nói, trong thập thiên tôn này lại có nhiều như vậy chuyện ẩn ở bên trong. Buồn cười, ta cùng bọn hắn lẫn nhau xưng đạo hữu mấy trăm ngàn năm. Dĩ nhiên thẳng đến không biết bọn hắn lai lịch. Thụ giáo, thụ giáo. Tần Mục hay là nhìn không ra hắn về thần thái có gì không ổn chỗ. Trong lòng thầm khen, đây cũng là thôn trưởng trong miệng lão giang hồ. Không lưu bất luận cái gì chân ngựa, lòng dạ sâu không lường được. Hồng đạo hữu, lần này là ta hỏng chuyện tốt của ngươi. Hai tin tức này xác thực khó mà bồi thường đạo hữu. Tương lai ta tất có hồi báo. Tần Mục chân thành vạn phần nói, đạo hữu, Tây cực thiên này ngươi tạm thời buông xuống, chờ đến tương lai lại nói. Hồng Thiên Tôn cười nói, cũng không phải là ta không tin được đạo huynh nợ ta một món nợ ân tình, còn cần lập xuống chứng từ. Tần Mục mang tới giấy bút, viết xuống chứng từ, Hồng Thiên Tôn thu chứng từ, phiêu nhiên mà đi. Tần Mục đưa mắt nhìn hắn đi xa, lại trở về trong xe. Chỉ gặp trong bảo liễn Tây Đế vẫn tại nhìn chằm chằm Lãng Uyển Thần Vương. Lãng Uyển Thần Vương thì là sắc mặt lạnh nhạt, mặc cho nàng nhìn xem chính mình. Tần Mục ngồi xuống xuống tới, sắc mặt trầm xuống, Tây Đế lạnh lùng nói, như vậy Mục Thiên Tôn, vị cô nương này có phải hay không tạo vật chủ? Đủ rồi, Tần Mục nổi giận, quát, nếu không có Tây Đế bệ hạ lỗ mãng như thế, muốn đoạt thần khí Ngự Thiên Tôn, ta sao lại ở trước mặt Hồng Thiên Tôn bị động như thế? Ta ngay cả chứng từ đều viết giao cho Hồng Thiên Tôn, thiếu hắn một cái nhân tình, tương lai không biết nên làm sao trả hắn. Ngươi Tây Cực Thiên, ta thay ngươi bảo vệ. Mệnh của ngươi, ta cũng thay ngươi bảo vệ. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tây Đế thẹn thùng, cười nói, ngươi hán tử kia, làm sao hơi một tí liền phát cáu, không có điểm lòng dạ. Người đều nói Mục Thiên Tôn xảo trá như cáo, giảo hoạt giống như thỏ, ta nhìn ngươi giống như là con sư tử đực, dọa đến người ta đáy lòng thình thịch đập loạn. Tần Mục sắc mặt ôn hòa lại, ôn nhu nói, ta cũng không phải là phát cáu, mà là lo lắng Tây Đế tỷ tỷ an nguy. Nếu không ta sao dám đắc tội Hồng Thiên Tôn, sao dám hỏng hắn chuyện tốt. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng trách tội. Tây Đế đứng dậy, nghiêm mặt nói, lần này thật là ta lỗ mãng rồi, là lỗi của ta, may mắn ngươi tới được kịp thời, nếu không hậu quả khó mà lường được, ta hướng ngươi bồi tội. Nói đi, vậy mà thật hướng Tần Mục khom người nhận lỗi. Tần Mục kinh ngạc, liền vội vàng đứng lên đỡ lấy nàng. Cổ thần thường thường đều là tâm cao khí ngạo, cho dù là Thổ Bá Thiên Công cùng Tần Mục quan hệ cực tốt tồn tại, nó trong lòng cũng đều có cổ thần ngạo khí, là xem thường hậu thiên sinh linh, càng sẽ không chủ động cúi đầu nhận sai. Thậm chí như Đông Đế Thanh Long, đừng nói xem thường hậu thiên sinh linh, thậm chí ngay cả mình nhi nữ cũng làm thành công cụ, không có nửa điểm thân tình. Nhưng mà Tây Đế Bạch Hổ lại là trong cổ thần ngoại lệ. Tính tình cởi mở, dám nói dám làm, cũng dám tại thừa nhận sai lầm. Tính cách làm người khác ưa thích, việc này sai không ở ngươi, là Thập Thiên Tôn quá giảo hoạt. Tần Mục mời nàng ngồi xuống, nói, ta cũng là quá gấp tỉ tỉ an nguy, cho nên lại là khích tướng, lại là tính toán, không có cân nhắc tỉ tỉ cảm thụ. Ta cũng hướng tỉ tỉ bồi cái không phải. Tây Đế không hề ngồi xuống đến, cười nói, chỗ ngồi của ngươi bị ta ngồi nát, bảo tọa này không làm được. Nàng thoại âm rơi xuống, vừa rồi chỗ ngồi của nàng lập tức hóa thành bột mịn. Tây Đế sắc mặt đỏ lên, nói, ta sẽ bồi thường đưa cho ngươi. Thiên Tôn đừng vội đi, ta Tây Cực Thiên còn nhiều, rất nhiều thợ khéo. Ta để trong cung Thiên Công tới cho ngươi sửa chữa tốt. Cam đoan so trước kia bảo liễn càng thêm hoa lệ. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy liền làm phiền tỉ tỉ. Ta còn cần mau chóng chạy tới Nam Cực Thiên, nhìn xem Chu Tước tỉ tỉ phải chăng bình an vượt qua kiếp nạn này. Chu Chu so ta cơ linh nhiều, ta không nhìn ra được, nàng nhất định có thể nhìn ra. Không cần vì nàng lo lắng. Tây Đế đi ra bảo liễn, hướng dưới xe liếc nhìn, chỉ gặp bảo liễn Sa Luân bị nàng ép thành hai đường thẳng nằm ngang. Thế là thè lưỡi. Trong xe, Tần Mục hướng ngồi ngay ngắn bất động Lãng Uyển Thần Vương vươn tay. Lãng Uyển Thần Vương không có nhô ra tay, sắc mặt không vui. Tần Mục bàn tay tiếp tục đưa. Lãng Uyển Thần Vương nhắm mắt lại, sau một lúc lâu lúc này mới mở ra, duỗi ra nhu đề đặt ở lòng bàn tay của hắn. Tần Mục thoáng dùng sức, đưa nàng kéo lên. Lãng Uyển Thần Vương rút tay ra, hướng ngoài xe đi đến, nói, Tần Lang, ta là hẳn là xưng ngươi là Thánh Anh, hay là Mục Thiên Tôn? Tần Mục xốc lên rèm trâu, cười nói, tỉ tỉ tức giận thời điểm ngược lại có một chút nhân vị. Lãng Uyển Thần Vương thở dài, đi ra bảo liễn, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Tây Đế đang chỉ huy Bạch Hổ Thiên Cung thần nhân bọn họ, đem bị ép vào lòng đất Nam Thiên Môn rút ra. Đông đảo Tây Cực Thiên tướng sĩ riêng phần mình thôi động nguyên thần, cùng một chỗ phát lực, cuối cùng đem tòa Thiên Cung này khiêng ra. Thiên Cung từ từ bay lên. Tây Đế đi đầu một bước hướng trong cung đi đến, vừa đi vừa bỏ đi trên người áo giáp, nói, Mục đệ, còn có vị muội muội kia, các ngươi trước tiến đến, ta đi đổi y phục, ta vừa mới quá khẩn trương, y phục này đều phá, mấy người các ngươi trước tới, mời ta đệ đệ muội muội đi giao trì ngồi. Nàng phi tốc đi xa. Tần Mục cùng Lãng Uyển Thần Vương mang theo Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi đi vào Bạch Hổ Thiên Cung. Phía trước có mấy vị nữ tướng quân dẫn đường. Những nữ thần tướng của Tây Cực Thiên kia cũng là vừa đi. Một bên đem trên người thần khải thần giáp cởi xuống. Bên trong mặc lại là đủ mọi màu sắc quần sam, tư thái xinh đẹp. Tần Mục lúc này mới chú ý tới trong Thiên Cung phần lớn là nữ tử, ít có nương tử, mà lại lãnh binh tướng đánh giặc quân cũng nhiều là nữ nhân. Quả thực là một chi cân quắc hồng nhan đại quân. Tỷ tỷ, Mục Thiên Tôn là ta, Thánh Anh cũng là ta. Tần Mục thưởng thức Bạch Hổ Thiên Cung cảnh trí, hắn giống như là tiến nhập nữ tử khuê phòng. Tòa Thiên Cung này được trang trí năm màu rực rỡ, khắp nơi lộ ra nữ hài tinh tế tỉ mỉ tâm tư. Cung điện cũng bị trang trí rất là thanh tú, các ngõ ngách đều trưng bày hoa tươi, trên thành cung cũng bò một chút dây leo thực vật, Ta biết tạo vật chủ cùng cổ thần có thâm cừu đại hận. Nhưng trước mắt cũng không thể không luyện tay. Ta không chỉ có muốn vì tạo vật chủ bộ tộc tìm kiếm ra một đầu sinh lộ. Đồng dạng cũng phải vì nhân tộc, Duyên Khang tìm kiếm một đầu sinh lộ. Tần Mục trên mặt lộ ra ngây thơ dáng tươi cười. Ta là tạo vật chủ Thánh Anh, nhưng ta cũng là nhân tộc Mục Thiên Tôn. Bọn hắn đi vào giao trì, đã thấy rất nhiều công tượng hướng ra phía ngoài tiến đến. Hẳn là đi sửa cả Thiên Long Bảo Liễn. Tần Mục kinh ngạc, Tây Cực Thiên Thiên Công này vậy mà cũng đều là nữ tử. Từng người lưng cõng từng thanh hồng lô, dẫn theo cái dương, cùng Câm Điếc Gia Gia trang phục rất giống. Câm Điếc Gia Gia khẳng định ưa thích những nữ hài cường tráng này. Từ nhỏ hắn liền dạy bảo ta, cường tráng nữ hài xinh đẹp nhất. Tần Mục mừng rỡ trong lòng, không biết ta hướng Tây Đế lấy một chút Tây Cực Thiên Thiên Công. Nàng có nguyện ý hay không? Hắn đang nghĩ ngợi, Tây Đế đã đổi xong y phục đi tới. Tần Mục định thần nhìn lại, hai mắt tỏa sáng, trong lòng thầm khen. Lại có như thế đáng yêu cổ thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.